Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 131, bị lăng mạ vì khả năng diễn xuất quá vượt trội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 48 buổi sáng, quán trọ White Widow, mặc dù tôi còn buồn ngủ, nhưng trời đã sáng rồi, cả đêm tôi bận rộn với công việc phụ. Mặc dù quá trình sản xuất từng chiếc nhẫn lúc đầu rất tốn thời gian, nhưng đến giữa chừng thì nó trở thành một dây chuyền sản xuất hàng loạt trơn tru. Và trước khi tôi nhận ra thì trời đã sáng rồi. Chà, giữa chừng thì tôi cũng bận rộn làm những việc bí mật khác với lớp trưởng thiết giáp San, nhưng phần lớn thời gian, tôi đều làm việc. Người ta không nên để vụt mất một cơ hội kinh doanh. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi đã moi hết tiền của nữ sinh thông qua quần áo, nên có lẽ họ chẳng còn gì cả. Nếu có ai có tiền, thì đó chính là những tên Ota và Moka, nhưng liệu bọn con trai có đeo nhẫn không? Thôi thì cứ moi tiền của họ vậy, sử dụng những viên ma thạch giá rẻ, tôi đã sản xuất hàng loạt những chiếc nhẫn để bán cho dân làng, gắn né tránh và hồi phục. Tiểu Hạ, hãy bán chúng cho cửa hàng tạp hóa, đã đến lúc tên thương gia đáng ngờ quay trở lại thị trấn, vì vậy tốt hơn là nên tiết kiệm tiền cho lúc đó. Điểm tình cảm của tôi đã đi xa đến mức nào? Nói về điều đó, áo cam dỗ quyến rũ, đại thưởng, từ hầm ngục, hẳn là sẽ bán được với giá khá cao. Nhưng đó không phải là thứ nên được phép mang vào thế giới rộng lớn. Nó đã được niêm phong. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục ở hầm ngục Golem từ tầng 36. Nếu tôi nhớ nhầm thì sao? Tầng càng thấp thì chiến lợi phẩm từ dương kho báu càng tốt. Và tầng giữa đã có rất nhiều hứa hẹn. Trên đường đi, tôi kiểm tra các ngôi làng ở đây và đó, mua các sản phẩm đặc sản của họ. Và ôi, thật bí ẩn, tất cả tiền đã biến mất. Tôi sẽ sử dụng những nguyên liệu đó để làm những món ăn mà tôi bán với giá cắt cổ để kiếm lời lớn. Vì vậy, thực sự không thể làm gì khác. Nhưng ngay khi tôi lãng phí tiền dù chỉ một chút, tất cả chúng đều biến mất như sương mù. Thế giới này đầy rẫy những điều bí ẩn. Nhưng vì không có gì ngoài Golem nên không có chỗ cho tử liềm. Với tốc độ này, chúng có thể trở thành những chiếc máy cắt cỏ được tôn vinh. Có lẽ tôi nên phá rừng trong khu rừng quỷ quyệt ha. Gỗ bán được giá tốt và không có đủ. Tôi muốn tung ra những chiếc nhẫn vô hiệu hóa trạng thái bất thường càng sớm càng tốt. Vì vậy khi tôi cho mọi người xem chúng trong bữa sáng, chúng đã bán hết ngay lập tức. Giới thiệu phương thức thanh toán mới là trả tiền khi tìm thấy vật phẩm hầm ngục mới. Tôi đã bán chúng cho cả những cô gái nghèo. Và cứ như vậy, tất cả những chiếc nhẫn đã hết, mặc dù tôi đã chuẩn bị số lượng ban đầu. Chà, đeo hai chiếc nhẫn sẽ không tăng gấp đôi hiệu ứng. Nhưng nó sẽ tăng sức mạnh của chúng lên khoảng 150. Vì vậy không sao cả. Nhưng tại sao tôi lại phải bị họ mắng về những khoản chi tiêu không cần thiết của mình? Thật vô lý, tôi chỉ ở lại quán trọ một chút vì tôi không thể trả tiền, đã tiêu hết số tiền mình có và mắc một chút nợ. Thật khó hiểu, giờ thì đến lúc rồi. Tiến về hầm ngục nào. Và một lần nữa là Golem, một harem trong thế giới hầm ngục fantasy sẽ rất tuyệt. Nhưng chúng ta lại mắc kẹt với Golem. Không vui chút nào, nhưng vì tôi cần cả tiền và vật phẩm hầm ngục nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm việc quần quật mỗi ngày. Nhưng tôi vẫn không có chức nghiệp, danh hiệu, NEET và không có tiền. Cho dù tôi kiếm được bao nhiêu, chúng cũng biến mất khi tôi sử dụng chúng. Tại sao vậy? Chúng ta đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như gái bám đuôi sẽ bám theo tôi mọi lúc. Thực sự không muốn tiết lộ khả năng hoặc kỹ năng của mình cho cô ấy. Và cô cũng sẽ viết báo cáo về tôi. Vì vậy có khả năng là nếu tôi làm bất cứ điều gì kỳ lạ thì thông tin sẽ lan truyền. Mặt khác, nếu tôi thực hiện các hành động cải thiện hình ảnh của mình và lan truyền báo cáo đó, thì nó có thể làm tăng đột biến điểm tình cảm. Ok, những hành động có thể làm tăng điểm tình cảm. Nhưng chính xác thì những hành động đó là gì? Tôi hơi nghi ngờ rằng nếu tôi biết thì điểm tình cảm của tôi sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng nói chung, làm những việc được xã hội coi là tốt, tự nhiên sẽ dẫn đến hình ảnh thuận lợi hơn. Điều gì sẽ tốt? Phần phát kẹo có thể tạo ấn tượng tốt. Nhưng một người tặng kẹo cho các cô gái mỗi lần nhìn thấy họ không phải nghe có vẻ cực kỳ đáng ngờ sao? Đợi đã, đó là tôi. Thì, điều thực sự không nên là để gái bám đuôi biết đến là sự tồn tại của lớp trưởng thiết giáp San. Có một vấn đề về chức nghiệp trước đây của cô ấy, nhưng điều quan trọng hơn là sức mạnh đó không phải là thứ nên để người khác nhìn thấy. Hơn nữa, việc tập hợp lớp trưởng thiết giáp San lại sẽ khiến gái bám đuôi gặp nguy hiểm. Ngay cả trong cuộc họp ngày hôm qua, có vẻ như cô ấy đã quá thận trọng, trừng mắt nhìn cô gái. Ước gì tôi có thể thấy điều đó, một cuộc chiến ánh nhìn chằm chằm. Trong trường hợp đó, hôm nay chúng ta sẽ hành động riêng rẽ. Tỷ lệ thương tích của nữ sinh từ câu lạc bộ văn hóa quá cao. Bản thân việc thám hiểm hầm ngục đang diễn ra tốt đẹp, nhưng họ dường như phải chịu quá nhiều đòn tấn công và sử dụng thuốc quá nhanh. Chưa kể đến việc trong nhóm có thánh thuật sư sở hữu, hồi phục, thì tốc độ tiêu thụ thuốc đó không tốt. Sẽ ổn khi sát thương chỉ giới hạn ở vết thương, nhưng khi có chuyện gì xảy ra thì sẽ quá muộn. Họ sẽ cải thiện đáng kể dưới sự bảo vệ và hướng dẫn của lớp trưởng thiết giáp San. Vì vậy, tôi đã yêu cầu cô ấy đi cùng họ với tư cách là một huấn luyện viên. Hầu hết các nữ sinh câu lạc bộ văn hóa đều thiên về trung vệ hoặc hậu vệ, thành thạo kiếm, điều khiển và đi bắp. Nhóm của họ gần như có sức mạnh tuyệt đối so với những đối thủ có lợi, nhưng ngay khi họ gặp phải kẻ thù kháng ma thuật hoặc trạng thái bất thường, họ bắt đầu gặp khó khăn. Chà, vì họ có thủ thuật nên họ sẽ ổn, nhưng họ vẫn nên nâng cấp kỹ năng cận chiến của mình, nếu không mọi thứ có thể trở nên nguy hiểm. Gửi gái khiên đến với họ hẳn là đủ, nhưng lớp trưởng thiết giáp San cũng có thể huấn luyện trong khi bảo vệ họ cùng lúc. Thêm vào đó, tôi cũng muốn đưa lớp trưởng thiết giáp San tránh xa gái bám đuôi và cho phép cô ấy hòa đồng với những cô gái khác. Cô có lẽ sẽ hạnh phúc hơn khi có thêm nhiều bạn bè, và tôi muốn tránh việc cô hy sinh bản thân vì tôi hoặc theo tôi đến chết. Vì vậy, tôi muốn cô tạo dựng mối quan hệ với nhiều cô gái hơn, để cô không cô đơn ngay cả khi có chuyện gì xảy ra với tôi. Và trước hết, tôi nghĩ rằng có vấn đề khi để cô bị thuần hóa mọi lúc. Đặc biệt là về mặt hình ảnh công chúng của tôi. Nghiêm túc đấy, lớp trưởng thiết giáp San phản đối, lắc đầu dữ dội, nhưng sau khi cầu xin, đưa kẹo và nhẫn cho cô ấy, tôi đã có thể tiễn cô ấy đi cùng các nữ sinh câu lạc bộ văn hóa. Đó là phẩm giá của chủ nhân dành cho cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng đã hứa rằng tôi sẽ làm cho cô ấy một chiếc mũ mới khi tôi trở về. Vì vậy tối nay tôi sẽ lại bận rộn với công việc. Các nữ sinh hành động như thể mọi thứ đều ổn, nhưng không giống như các nam sinh. Điều này có lẽ là gánh nặng về mặt tinh thần đối với họ. Vì vậy tốt hơn là không nên thúc ép họ quá nhiều. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ vào vai một nam sinh cao trung vô hại, tốt bụng và không thực sự mạnh mẽ, cố gắng tạo ấn tượng tốt để nâng cao điểm tình cảm. Ua, hên quá ha. À, bằng cách nào đó chúng ta đã bắt được chúng. Hay đại loại thế, mọi người ổn chứ? Mọi người có bị thương không? Mọi người có đói không? Muốn ăn đồ ngọt không? Có phải là kiểu ấn tượng mà tôi tạo ra không? Tôi đoán vậy, thể hiện nỗ lực hết mình để đánh bại kẻ thù trong cuộc đấu tranh gian khổ. Bây giờ tôi sẽ được báo cáo là một chàng trai trẻ tốt bụng, và sự nổi tiếng của tôi sẽ được tăng cường. Haruka, cách cậu nói chuyện thật kỳ lạ. Ngoài việc đều đều, cậu còn có ý gì khi nói rằng là kiểu ấn tượng mà tôi tạo ra? Cậu nói nhảm thì chẳng có gì mới mẻ, nhưng hôm nay độ kỳ lạ của cậu thì vượt quá mức bình thường. Hờ, tôi không có vẻ là một chàng trai tốt sao? Cố gắng hết sức trong một trận chiến khó khăn nhưng vẫn lo lắng cho mọi người, phát kẹo. Này, nhìn này, tôi không phải là một chàng trai tốt sao? Giống như một người siêu tốt á, hử ưng. Tớ nghĩ vấn đề là khi nói, ô wow, hên quá ha. À, bằng cách nào đó chúng ta đã bắt được chúng. Hay đại loại thế, cậu không hề hên chút nào. Và dễ dàng tiêu diệt ngâu lầm á, thay vì thể hiện sự nghiêm túc. Khi chiến đấu, nó lại biến thành một cuộc biểu tình ngược đãi gâu lầm. Trên hết, cậu cứ lẩm bẩm, chàng trai tốt, hay, tăng điểm tình cảm, cho mọi người nghe, kế hoạch đã thất bại hoàn toàn. Vai diễn này quá sức với cậu rồi, cậu giống kiểu nhân vật cuồng dâm hơn á, câu trả lời là không. Và đó là loại nhân vật nào vậy? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều đó sao? Có thứ như vậy không? Oh, yeah, yeah. Tôi tìm thấy một căn phòng ẩn tuyệt vời ở một nơi như vậy. Thật bất ngờ, chúng ta phải làm gì? Thế này thì sao? Tầng 40 có một căn phòng ẩn. Diễn xuất rất tự nhiên khi vô tình phát hiện ra một căn phòng ẩn bằng cách vô tình chạm vào tường. Diễn xuất đẳng cấp Hollywood, thật đáng sợ. Cậu đang nói to tất cả suy nghĩ của mình. Theo một cách nào đó, đó thực sự là một cách đáng sợ để phá hỏng mọi thứ. Ngoài ra, đi thẳng đến một bức tường rồi hết, ngay cả tụi tớ cũng bối rối không biết nên phản ứng thế nào. và Yeager hoàn toàn không cần thiết. Huấn luyện viên diễn xuất rất nghiêm khắc. Gái bám đuôi nhìn tôi với ánh mắt vô hồn. Ờ thì, cô nói rằng cô sẽ báo cáo những gì cô thấy và nghe, nên hiện tại thì ổn. R Dương kho báu ở một nơi như thế này á, thật luôn á, một phát hiện. Tuyệt, vời luôn á, chúng ta sẽ có được gì đây? Diễn ngu ngốc cũng chẳng giúp ích được gì đâu nhé. Cái gì khiến cậu nghĩ rằng nó sẽ tạo ra hình ảnh một chàng trai trẻ tốt? Chính xác là cái gì? Cậu có từng thấy người như vậy ở đâu không? Cuối cùng, ngay cả lớp phó Asan cũng tham gia chỉ trích sao? Nhưng tôi thậm chí còn nói điều đó với một nụ cười rạng rỡ. Vẫn không ổn sao? C cậu đã ảo tưởng rằng tôi không phải là một chàng trai trẻ tốt bụng bao lâu rồi? Hửm, không phải là lạ sao? Tôi không phải đã tặng kẹo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không tặng sao? Nếu ai đó nhìn thấy cậu là một chàng trai trẻ tốt bụng thì đó không phải là ảo tưởng mà là ảo giác thực sự. Ngay cả thôi miên cũng không giúp ích được gì. Người ta phải ngủ mới thấy được điều đó. Nếu có một chàng trai trẻ Haruka thì chắc chắn cậu ấy là một kẻ giả mạo. Một kẻ lừa đảo, một kẻ gian lận, ý là tất cả những gì cậu ấy làm là tặng kẹo một cách ngẫu nhiên. Nhìn kìa, nếu cậu đi tìm một chàng trai trẻ dâm đãng, tớ nghĩ cậu có thể làm được á. Hay thực ra, cậu ấy đã làm được ở dạng hiện tại rồi nè, ya ai, đồ ngọt. Ya ai, bây giờ, mọi người đều vui mừng khi tôi tặng họ bánh quy, vậy tôi đoán mình là một chàng trai trẻ tốt. Ý tôi là, họ đang vui vẻ nhai chúng, không ai nhìn vào dương kho báu vào lúc này. Thật đấy, mở dương không ai quan tâm thì thấy, mũ bỏ áp 10. Vít, hiệu ứng đe dọa, đại thưởng, không phải vật phẩm tăng điểm tình cảm sao? Đọc bầu không khí dùm cái, kỹ năng không phải là chàng trai trẻ tốt, hay gì đó sao? Không phải đã đến lúc rồi sao? Tôi phải làm gì với đe dọa khi tôi đang cố gắng tăng điểm tình cảm của mình? Tôi không cần nó, và nó trông giống như một chiếc mũ cao bồi. Không có tay súng nào trên thế giới này. Có phải vì họ sử dụng ma thuật thay thế không? Nói về việc sử dụng ma thuật, không, tôi không nên nhìn vào đại hiền giả. Người thay vì sử dụng ma thuật thì liên tục đập chết kẻ thù trong một cuộc thảm sát lớn với những cú lắc lư và bowing tuyệt vời. Nếu tôi nhìn vào cô ấy, tôi sẽ bị tố cáo. Tớ sẽ lấy nó dễ thương và đáng sợ, nhưng tớ sẽ giống như một người phụ nữ trưởng thành. Con tôm này với vụn bánh quy quanh miệng đang nói về điều gì vậy? Chiếc mũ cao bồi khiến cô ấy trở thành một người phụ nữ trưởng thành đáng sợ sao? Kết quả là, chúng ta có một con vật nhỏ bí ẩn đội mũ cao bồi và mặc áo giáp da. Cầm rìu ở cả hai tay và quay khắp nơi. Không có gì là người trưởng thành hay đáng sợ về điều đó cả. Tờ lúc thấy hay mọi người có thể vote sao, follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người, cách chương.